Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1471, sống sót cũng là thần thoại. Rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng sao? Nước Mỹ, chiến hạm tổng chỉ huy trung tâm, Phèo cầm trong tay túi chườm nước đá thoa lấy sưng mặt to. Thông qua vệ tinh hình ảnh theo dõi nhìn lấy nước Mỹ tuần dương hạm phía trên chiến đấu tình cảnh. Nhìn lấy tay kia cầm long ngâm súng bắn tỉa, đứng tại boong tàu, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia trang bị đông đảo đại hình phá giáp đạn, máy bay trực thăng vũ trang Lam Phong, cái kia già nua trên mặt hiện ra nồng đậm thống khoái nụ cười. Chiến đấu lâu như vậy, tại hỏa lực cường đại cùng vũ lực phía dưới, cái kia đáng chết ra hỏa rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cái này khiến đến Phèo trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Người không phải rất nghiêu bức sao? Người không phải còn theo các quốc gia lão đại đàm tiếu tiếng gió sao? Người không phải đánh lão tử, uy hiếp lão tử sao? Người bây giờ ngược lại tiếp tục nghiêu bức, tiếp tục nắm a. Nhìn lấy cái kia bị trùng điệp vây quanh Lam Phong, Phèo trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm. Hắn càng là nhịn không được cầm lấy một bên gọi hàng khí đối với Lam Phong gọi hàng. Tiểu tạp chủng, tại chính thức cường đại trước mặt rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng a. Nếu như ngươi bây giờ bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng cầu xin tha thứ, hô to ba tiếng ngươi là hoa hạ chó, ngươi cầu xin tha thứ, ngươi đầu hàng, ta thì cho ngươi một thống khoái như thế nào? Tướng quân. Một bên Mess khắc Đức nghe được Phèo lời nói, không khỏi mở miệng nói. Tuy nhiên hắn theo Lam Phong lập trường khác biệt là địch nhân, nhưng là Lam Phong sở tác sở vi lại là làm cho hắn bội phục không thôi. Một người làm yểm hộ quốc gia chủ lực rút lui, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lấy sức một mình ngăn lại tất cả cường địch, đối mặt đến bất kể địch nhân chiến đấu đến bây giờ. Tại Mess khắc Đức vị này chính vào thiết huyết quân người trong lòng. Hắn Lam Phong xứng đáng nửa anh hùng. Bây giờ nhìn thấy Phèo đối Lam Phong như vậy làm nhục, Mess khắc Đức không khỏi mở miệng. Thế nhưng là, Phèo lại là xoay đầu lại, cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói. Mess khắc Đức, người phải nhớ kỹ, bất luận là tại khi nào chỗ nào, đối đãi địch nhân nhất định muốn không từ thủ đoạn, không thể có bất kỳ nhân từ. Muốn phá hủy một người, đầu tiên muốn phá hủy tinh thần hắn cùng linh hồn, hiểu chưa? Vâng, nghe được Phèo lời nói, Mess khắc Đức chỉ có thể cắn răng mở miệng. Cộc cộc cộc, hiu hiu hiu, đầy trời đạn trong rừng mưa, Lam Phong thẳng tắp mà đứng, nghe nơi rất xa chiến hạm đỉnh chóp cái kia máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền xuất ra thanh âm, hắn trên mặt hiện ra một tia lạnh lẽo quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, xem ra ngươi đến bây giờ còn không có làm rõ ràng ngươi chỗ đối mặt địch nhân là cái gì. Ta thế nhưng là thật hối hận không có làm thịt ngươi. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, trong lúc đó né tránh cái kia nổ bắn ra mà đến viên đạn. Trong tay long ngâm súng bắn tỉa hất lên, sau đó bỗng nhiên bóp cò, oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, nơi xa chiến hạm đỉnh chóp gọi hàng máy biến điện năng thành âm thanh trong nháy mắt nổ tung lên. Thật đáng tiếc, lãng phí một cái tăng bạo phá đạn, nhất kích đem cái kia máy biến điện năng thành âm thanh phá hủy. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn động tác càng là không có chút nào dừng lại. Thân hình lóe lên, cuồn cuộn tiến một bên cột tấm phía dưới, mượn dùng cột tấm công sự che chắn, lại một lần nữa tiến hành xạ kích. Oanh, dài đến 20 cm viên đạn từ long ngâm súng bắn tỉa bên trong nổ bắn ra mà ra. Tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng trên bầu trời một trận máy bay trực thăng vũ trang cái kia xoay tròn cánh quạt, đưa nó cho đánh rơi. Đáng chết, bắn cho ta, giết chết hắn. Nước Mỹ chiến hạm trong phòng chỉ huy Phèo nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng phẫn nộ, cầm lấy bộ đàm, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, cái kia đáng chết tạp chủng, sắp chết đến nơi lại còn dám phản kích, nếu không phải vì Bảo lưu lại cái kia chiếc Tần Dương hãm, hắn sớm liền hạ lệnh vận dụng cá lôi cùng đạn đạo chi mẫu tiến hành phạm vi lớn đạn đạo oanh tạc cùng đà kích. Chỉ bất quá bởi như vậy tổn thất thật sự là quá lớn. Một chiếc nước Mỹ Tuần Dương hạm phí tổn thế nhưng là đến 10 tỷ. Bát giác, đi lêu lỏng cái gì? Xạ kích, cho ta hung hăng xạ kích. Lên A, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết hắn, hắn đã bị thương, nhanh không được. Tại nước Nhật cùng Hàn Quốc Tuần Dương hạm chỉ huy trung tâm đồng dạng là có quan chỉ huy cái kia. Tiếng gầm gừ tức giận không ngừng mà vang lên. Có thể nghĩ, bọn họ đối Lam Phong hận ý đạt tới gì theo trình độ. Oanh xùy, tại từng tiếng nộ hống cùng hạ đạt phía dưới. Vô số phá giáp đạn đối với trốn ở trong góc Lam Phong bao phủ mà đến. Hướng về hắn bắn giết mà đi. Bây giờ Lam Phong tựa như là bị tử thần nhìn thẳng. Căn bản là không chỗ có thể trốn. Không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Bạch, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến đông đảo viên đạn. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Cho dù là hắn thương pháp tinh chuẩn, địa phương quá nhiều, phương thức như vậy làm sao cũng giết không hết, mà lại hiện tại hắn đã bị thương. Sau một khắc, Lam Phong dưới chân tốc độ di động, phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Hắn không tại đứng tại bong tàu tử thủ, mà chính là lách mình xông vào nước Mỹ Tuần Dương hạm nội bộ, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đông, tại Lam Phong thân thể vừa biến mất trong nháy mắt. Vô số đại hình phá giáp đạn bao phủ mà đến, đem cái kia cứng rắn thép tấm đều toàn bộ đánh xuyên. Tại chiến hạm bong tàu lưu lại một to lớn lỗ khảm tới. Nhìn lấy cái kia xông vào Tuần Dương hạm nội bộ biến mất Lam Phong. Các quốc gia truyền tin liên lạc quan sát viên sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Kêu gọi tổng bộ, mục tiêu chạy đến Tuần Dương hạm nội bộ, biến mất tại chúng ta trong tầm mắt, thỉnh cầu chỉ thị, tổng bộ, nơi này là Thiên Ưng số 3, mục tiêu tiến vào nước Mỹ Tuần Dương hạm nội bộ, hoàn toàn biến mất, xin chỉ thị, tổng bộ, Liệp Lang báo cáo, mục tiêu tiến vào nước Mỹ Tuần Dương hạm nội bộ, biến mất tại chúng ta trong tầm mắt, mới tiến một bước chỉ thị. Nghe được chiến trường phía trước truyền đến báo cáo, phèo cùng đông đảo nước Nhật, Hàn Quốc tướng lãnh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ mục tiêu kế hoạch vốn là tại Tuần Dương hạm bong tàu đem mục tiêu bắn giết. Lại không nghĩ tới vậy mà để mục tiêu chạy đến bên trong chiến hạm bộ. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tăng lớn rảo sát độ khó khăn. Đương nhiên, cũng có trực tiếp biện pháp đơn giản. Vận dụng đạn đạo cá, lôi toàn phương vị đà kích, đem nước Mỹ Tuần Dương hạm cùng Lam Phong cùng một chỗ phá hủy. Chỉ là như thế đại giới thật sự là quá to lớn. Mà lại nước Nhật Hàn Quốc phương diện đồng ý, nước Mỹ phương diện lại là sẽ không đồng ý. Dù sao cái kia chiếc Tuần Dương hạm thế nhưng là bọn họ. Tam phương bá chủ đi qua ngắn ngủi trò chuyện cùng sau khi thương nghị quyết định điều động đại lượng đột kích chiến đấu nhân viên đăng nhập nước Mỹ Tuần Dương hạm đối tiến hành vây quét. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Lam Phong chiến đấu lực cường hãn. Nhưng là bây giờ Lam Phong đã bị thương. Mà lại bọn họ phân phối vũ khí toàn bộ đều là đối Lam Phong có cực lớn tính nhắm vào. Rất nhanh, ba nước liên hợp tạo thành bộ đội đột kích xuất động. Bắt đầu nghĩ đến Lam Phong chỗ nước Mỹ Tuần Dương hạm tiến hành vây quét xuất phát. Mà nước Nhật cùng Hàn Quốc chỉ huy càng là tập hợp tại nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm. Như thế tới nói càng thêm thuận tiện tam phương hợp tác. Nước Mỹ Tuần Dương hạm phía trên, mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành to lớn bộ đội đột kích. Nguy hiểm giống như thủy triều buông xuống, đem Lam Phong bao phủ. Những thứ này chiến đấu nhân viên đều là các quốc gia tinh nhuệ. So với Lam Phong tại Bangkok gặp phải thành thị dã chiến bộ đội đến chỉ mạnh không yếu, mà lại trang bị càng thêm tinh xảo. Nhóm đầu tiên đột kích tiểu đội đăng nhập nước Mỹ Tuần Dương hạm. Ngay sau đó nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, liên tục không ngừng, người đông tấp nập, nước Mỹ Tuần Dương hạm nội bộ phòng quan sát bên trong. Lam Phong sắc mặt khó coi mà nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong cái kia đăng nhập vây quét mà đến. Ba nước liên quân đột tập bộ đội, nhìn lấy bọn hắn đeo vũ khí, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Vai trái kéo dài đến cánh tay trái vết thương không ngừng mà chảy xuôi theo máu tươi. Vết thương vỡ ra truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Cái kia đại hình phá giáp đạn uy lực cực kỳ cường đại. Mặc dù chỉ là chảy ra, nhưng là đối Lam Phong vai trái tạo thành vết thương lại là dài đến 20cm một mực kéo dài đến. Cánh tay trái, quần áo đã sớm phá vỡ đi ra. Trên cánh tay da thịt cũng đều bị xé nứt, hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết máu. Bên trong có thể nhìn thấy Lam Phong cái kia từ hư không bá thể quyết thối luyện trở thành kim sắc xương cốt, thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, cũng may vết thương không có thương tổn đến gân mạch, làm cho Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm, ngừng vết thương phụ cận đau đớn. Sau đó mở ra một bên tìm tới hộp cấp cứu xuất ra bên trong kim khâu. Thuần thục đối cánh tay hắn vết thương tiến hành đơn giản vá kín lại. Bởi vì vết thương quá dài quá sâu duyên cớ, nếu là không đúng tiến hành khâu lại, không chỉ có sẽ ảnh hưởng Lam Phong hành động, sẽ còn làm cho vết thương của hắn bị cảm nhiễm, mà lại vết thương đi qua khâu lại về sau, Lam Phong có thể vận dụng cửu biến định hồn châm tiến hành nhanh chóng trị liệu. Đối với thương thế khôi phục có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đang theo dõi màn ảnh bên trong, đại lượng đột kích chiến sĩ đã hoàn thành đăng nhập. Nhóm đầu tiên tiểu đội đã tiến vào tuần dương hạm nội bộ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi. Mà Lam Phong thì là một bên khâu lại lấy vết thương, một bên thông qua hình ảnh theo dõi nhìn lấy những đột kích đó binh lính tiến triển tình huống. Bây giờ Lam Phong có thể nói là tại giành giật từng giây. Oanh xùy, lúc này một tiếng cự đại bạo phá âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Trong phòng chỉ huy ánh đèn lóe lên, hình ảnh theo dõi cũng bắt đầu chớp động nhảy vọt. Sau đó Lam Phong chính là phát hiện giám sát màn hình tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất. Hiển nhiên là đối phương dùng thủ đoạn đặc thù phá hư che đậy lại hệ thống theo dõi, làm cho hệ thống theo dõi ở vào trạng thái tê liệt. Không hổ là các quốc gia tinh nhuệ. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, móc ra long ngâm súng lục, nhanh chóng lên đạn, sau đó cất bước hướng về phòng quan sát bên ngoài bước đi. Bao la vùng biển trên không, một trận máy bay trực thăng vũ trang thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về tây nam phương hướng chạy. Lấy kiếm hoàng Mi Hawk cầm trong tay nghịch long kiếm, ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cái kia cực tốc biến đổi cảnh sắc, cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thiên hậu Hera, băng hỏa ma pháp sư các vương, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư bọn người đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía xa vùng biển ngơ ngẩn xuất thần cùng ngẩn người. Bây giờ hoàng hôn buông xuống, ngăn cách thật xa bọn họ đều có thể nhìn thấy nơi xa chư thần hoang đảo cái kia phiến hải vực ánh lửa ngút trời. Nghe được cái kia dày đặc tiếng thương truyền đến, do dự một chút, man thần Wilker không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Song phương đã đánh lên, các ngươi nói bạo quân có thể sống sót sao? Nghe được man thần Wilker lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt cười khổ cùng tiếc hận, lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại dưới tình huống như vậy, làm sao có thể có người có thể sống sót? Hắn có thể không có thể sống sót ta không biết, nhưng là ta lại biết một khi hắn sống sót, liền có thể sáng tạo ra một cái thần thoại. Do dự một chút, thiên hậu Hera miệng bên trong có nồng đậm kiên định thanh âm truyền ra. Nghe vậy, man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người đều là hơi sững sờ. Cả người bỗng nhiên ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.